Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4380, chương 4383, mở ra. Kết quả là Thiên Tà Ma Tôn cùng Từ Nghiễm cũng không còn khắc chế, lập tức phóng lên tận trời, mặc kệ là tình huống như thế nào. Lúc này đi theo đối phương khẳng định không sai. Hỏa Phượng mặc dù chần chờ một chút, nhưng nhìn đến tất cả những người khác đều đã hành động, nó không có khả năng tiếp tục chờ xuống dưới. Kia mỹ lệ thân thể nhanh chóng phóng lên tận trời. Tốc độ kia, thế mà so Thiên Tà Ma Tôn còn nhanh hơn một tia. Thất Đại Chí Tôn, tuần tự đều phóng tới không trung thất tinh trận. Đúng vào lúc này, thất tinh trận quang mang càng thêm lóa mắt, quả thực so mặt trời còn óng ánh hơn. Năm người cùng hai đại thần thú tắm rửa tại tinh quang bên trong, mỗi người đều có thể cảm ứng được trong đó một ngôi sao đối với mình hấp dẫn cùng triệu hoán. Tựa hồ cùng chính mình thời cơ nối liền cùng một chỗ. Đợi chút nữa sau khi đi vào, hẳn là tất cả mọi người tách ra, có thể hay không gặp nhau cũng không rõ ràng, đều có chuẩn bị tâm lý. Thiên Cơ Tôn giả truyền âm nói một câu, mấy người khác đều đáp lại một tiếng. Trước đó bọn hắn âm thầm trao đổi qua, mỗi người dẫn dắt tinh thần đều không giống, như vậy sau khi đi vào hẳn là không cùng một chỗ. Rầm rầm, sau một khắc, vô số tinh mang vẩy xuống, kia cảnh tượng thật là lộng lẫy, giống như tại bên trong giấc mộng. Ngay sau đó, thất tinh trận vị trí trung tâm đột nhiên mở ra một cánh cửa, bắn ra một đạo u ám quang mang, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Môn hộ hậu phương vô cùng thâm thúy, Mạn Thiên Tinh không, cho dù là Chí Tôn cũng vô pháp cảm ứng được cánh cửa kia đằng sau rốt cuộc là thứ gì. Chỉ một thoáng, lực hấp dẫn càng thêm khổng lồ. Lúc này, coi như Thất Đại Chí Tôn muốn rời khỏi, đoán chừng đều rất khó làm được. Đương nhiên, sự tình đã đến tình trạng này, cũng sẽ không có người nghĩ đến rời khỏi. Có thể trở thành Chí Tôn, kia cũng là ý chí vô cùng kiên định hạng người. Cho dù là Từ Nghiễm cái này đầu cơ trục lợi Chí Tôn cũng giống như thế. Không phải hắn đã từ lâu chết tại thiên ma trong động. Rất nhanh, Thất Đại Chí Tôn đồng thời xông vào kia một mảnh không biết tinh không bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, môn hộ khép kín, thất tinh trận cũng đi theo biến mất. Bạch Vũ Triết bay vào kia tinh không chi môn về sau, cảm giác một mảnh hỗn độn, chung quanh tinh la mật bố, mênh mông vô biên. Một khắc này, Thất Đại Chí Tôn đều cảm thấy chính mình thật nhỏ bé. Tựa hồ cái này một mảnh tinh không, so thần giới còn mênh mông hơn. Bất quá cũng chính là một nháy mắt mà thôi. Trước mắt tinh không biến mất, bọn hắn cảm giác mình tới một cái thế giới khác. Phanh, Bạch Vũ Triết thân thể từ không trung rơi xuống, hung hăng nện ở đại địa bên trên. Tại cảm giác mất khống chế thời điểm, hắn thế mà không cách nào phi hành, mà lại cái này dưới đất nham thạch phi thường cứng rắn, lại là cấm bay. Bạch Vũ Triết bò người lên, im ắng nhổ nước bọt một câu, cảm giác gần nhất đi địa phương khắp nơi đều cấm bay, có địa phương còn tốt, giống Đế Lăng Cốc bí cảnh Chí Tôn vẫn có thể phi hành, đến Lạc Thần Uyên sau đó kia thật là ai cũng không có cách nào bay. Mà cái này thiên đạo đạo trường, đồng dạng ngay cả Chí Tôn đều không thể phi hành trên không trung. Bạch Vũ Triết nhìn một chút chính mình vừa rồi quảng qua mảnh đất kia, chỉ là lõm xuống dưới non nửa mét khoảng chừng, chung quanh xuất hiện một chút vết rách. Dùng thể phách của hắn cường đại, vừa rồi tối thiểu nhất cũng là mấy ngàn mét trở lên ngã xuống. Thế mà chỉ là như vậy, là đủ chứng minh cái này nham thạch trình độ cứng cáp. Không nói thiên thần khí, nếu như là chủ thần khí, đoán chừng đều đã hư hao. Đây là một cái hải đảo. Bạch Vũ Triết quan sát một vòng, phát hiện nơi này quái thạch đá lởm chởm, thảm thực vật cũng là có. Số lượng không nhiều, nhưng là mỗi một gốc đại thụ đều che khuất bầu trời. Thân cây tối thiểu nhất đều được 10 người ôm hết trở lên. Bạch Vũ chiết liếc mắt qua, thậm chí trong đó có một ít, phải hơn 20 người ôm hết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN